Thà làm ngọc nát, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nhị tiểu thư Tiết gia nhưng lại được đám nô tài nuôi lớn. Khi biết đi, ta cũng làm tiểu nô tài. Hầu hạ tiểu thư con gái của đích mẫu là Tiết Kim Chi. Dâng trà rót nước, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn sân vườn. Việc gì bẩn thỉu mệt nhọc đều làm. Tiết Kim Chi là cành vàng lá ngọc. Ta chính là chậu bùn thối tha nâng đỡ nàng ta. Nàng ta cao quý, 10 ngón tay không dính nước xuân. Còn ta vì vất vả lao lực, da rẻ thô ráp như vỏ cây. Ta có vài phần giống nương ta. Đại phu nhân ghét ta, thỉnh thoảng tìm cớ đánh ta. Bà ta còn bắt Tiết Kim Chi đánh ta. Tiết Kim Chi không dám. Bà ta liền nắm tay Tiết Kim Chi, tát vào mặt ta từng cái một. Bà ta nghĩ đủ mọi cách để bắt nạt. Cha đạp ta, ta càng thảm, bà ta càng vui. Đại phu nhân hành hạ ta. Cha ta đều nhìn thấy nhưng ông không nói gì. Ông biết mình có lỗi với bà ta. Không nói nên lời, từ nhỏ đến lớn, ông hầu như không để ý đến ta. Chỉ có một lần, nhà ta mời phu tử cho Tiết Kim Chi. Cha ta tìm ta nói, nếu ngươi không muốn uổng phí cả đời, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo Kim Chi học tập. Con bé học gì thì ngươi học nấy, không được kém con bé chút nào. Ta không hiểu, ông nói những lời này với ta có ích gì. Ta là con của kỹ nữ, ngay cả người đánh xe trong nhà cũng có thể quát tháo ta. Ta còn có thể có con đường nào? Có quá nhiều điều ta không hiểu. Điều ta không hiểu nhất chính là cha ta yêu đại phu nhân như vậy. Tại sao lại đi quyến rũ nương ta? Tại sao lại đưa bà về nhà? Đã không định nhận ta là con gái, tại sao lại không để đại phu nhân bóp chết ta? Để ta sống, để ta không cam lòng. Nhưng không hiểu thì không hiểu. Ta vẫn nghe lời ông. Khi hầu hạ Tiết Kim Chi học bài, ta lén học theo, học chữ, đọc sách. Tiết Kim Chi có bút mực giấy nghiên quý giá. Ta chỉ có một đôi mắt, một đôi tai nhưng học nhanh hơn nàng ta. Nhiều lần, ta nhìn Tiết Kim Chi vì viết sai chữ mà bị phu tử trách phạt. Ta luôn lén nghĩ, Tiết Kim Chi thật ngốc nhưng trời sinh bất công như vậy. Đứa ngốc Tiết Kim Chi là thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ là nha hoàn của nàng ta, ngay cả việc biết chữ cũng không dám để người khác biết. Một buổi chiều năm 9 tuổi, ta hầu hạ Tiết Kim Chi như thường lệ. Nàng ta đọc sách, ta mài mực, phu tử dạy rất nhiều thơ mới. Tiết Kim Chi cúi đầu chép lại, chép đến tối cũng chưa chép xong. Phu tử đi rồi, Tiết Kim Chi vẫn còn đang chép. Ta đợi đến sốt ruột, phân tâm nhìn ra sân xem chim sẻ mổ thức ăn. Khi ta quay lại, Tiết Kim Chi đã không còn chép thơ nữa. Trên bàn bày la liệt một đống giấy, viết rất nhiều chữ to. Tiểu thư, ngươi đang viết gì vậy? Ta buồn chán hỏi nàng ta. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, nói, ta nghĩ mọi người đều có tên, ngươi cũng nên có một cái tên mới phải. Cứ xửu nô mãi, thật khó nghe. Nàng ta cầm một tờ giấy, nghiêm túc nói, ta suy nghĩ rất lâu, thấy hai chữ Hoài Ngọc là hay nhất, sau này ngươi sẽ tên là Tiết Hoài Ngọc. Ngươi thấy thế nào? Ta ngẩn người hồi lâu, tim đập thình thịch. Nàng ta là Kim Chi, ta sao dám là Ngọc chứ? Kim Chi Ngọc Diệp là trời sinh một đôi, nhưng Tiết Kim Chi là trăng trên trời. Ta là bùn dưới đất, nếu để đại phu nhân biết, ta sẽ mất mạng. Ta giật lấy chồng giấy đó, xé nát. Không biết sao nước mắt lại chảy theo. Tiết Kim Chi, ngươi đừng có ghê tởm như vậy. Ai cần ngươi đặt tên chứ? Ta tên là Sửu Nô. Nghe rõ chưa? Ta có tên, ta không họ Tiết. Ta cũng không phải người Tiết gia. Đừng có đặt tên cho ta. Tiết Kim Chi giật mình, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã. Ta không có ý đó. Ngươi không thích thì thôi. Đó là lần đầu tiên ta bốc đồng như vậy, cũng là lần duy nhất trong bao nhiêu năm ta rơi nước mắt không phải vì đau mà vì tủi thân. Sau này nghĩ lại, có lẽ là vì lâu nay bị Tiết gia chà đạp, ta không muốn nhận chút ngọt ngào nào từ Tiết gia. Cách chương